Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196, truyền thuyết. Vẽ rồng điểm mắt chi bút. Huyền Mẫu đang muốn hỏi do cái gì là vẽ rồng điểm mắt chi bút, liền thấy Điển Hoa đạo trưởng nhẹ nhàng điểm một cái phía sau tiên kiếm. Tiên kiếm bay đến Điển Hoa trước thân, lật ra một cái thân, biến thành nằm thẳng, thân kiếm cùng mặt đất song song. Điển Hoa đạo trưởng nhẹ nhàng nhảy một cái, rơi vào tiên kiếm bên trên. Tiên kiếm mặt ngoài kim quang lấp lóe, thành tỷ lệ biến thành một cái dài 1 mét 1 thước bao quát to lớn kiếm quang. Điển Hoa đứng ở phía trên, cảm giác như dẫm trên đất bằng, dưới chân cảm giác cực kỳ ổn. Hơn nữa rõ ràng cảm giác kiếm quang hình như có một luồng nhàn nhạt hấp lực, để cho Điển Hoa liên tưởng đến kiếm tiên hấp thu trận mực vẽ trận đồ lúc tràng cảnh. Hai cái nguyên lý hẳn là đồng dạng. Tiểu Khấu mở to hai mắt, lờ mờ nói: "Sư phụ, ngài đang bay." Điển Hoa hiểu nói ra: "Không phải vi sư đang bay, mà là tiên kiếm đang bay. Vi sư chỉ là mượn nhờ tiên kiếm, ngự kiếm phi hành mà thôi." Huyền Mẫu càng là cùng Điển Hoa đạo trưởng cùng một chỗ, càng là có loại cảm giác không chân thật. Điển Hoa đạo trưởng, vĩnh viễn tại cho ngươi mang đến kinh hỉ. Ngươi vĩnh viễn không biết hắn còn có cái gì bảo vật, hắn còn có tinh thông cái gì truyền thừa bí thuật. Điển Hoa đạo trưởng, thật là sống thành Huyền Mẫu trong suy nghĩ đạo sĩ lý tưởng nhất trạng thái. Giống như thoại bản bên trong tiên nhân thật xuất hiện ở trước mặt hắn một dạng. Tiểu Khấu phát hiện chỉ có nàng đang kinh ngạc, Huyền Mẫu đang thất thần, mà dưới chân núi người nhưng thật giống như nhìn không thấy đồng dạng. Hiếu Kỳ dò hỏi: "Sư phụ, là cái gì dưới chân núi người nhìn thấy sư phụ ngự kiếm phi hành? Không có bất kỳ cái gì phản ứng a?" Điển Hoa đối mặt đệ tử đặt câu hỏi luôn luôn rất có kiên nhẫn, cười giải thích nói: "Bởi vì vi sư lấy đạo quán cùng với tọa lạc gò núi làm hạch tâm, bày ra một cái phong thủy trận, hiện tại gò núi, dưới chân núi người xem tới, là tại một chùm sáng trong sương mù, bọn hắn chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy trên núi tràng cảnh, lại nhìn không rõ ràng, nói nhăng nói cuội, cho nên bọn hắn mới không có Tiểu Khấu loại phản ứng này. Một hồi vi sư ngự kiếm bay ra gò núi trận pháp phạm vi, ngươi lại nhìn bọn hắn phản ứng, khẳng định cùng Tiểu Khấu đồng dạng." Kinh hô liên tiếp, Tiểu Khấu gật đầu nói: "Đúng, sư phụ cực kỳ lợi hại." Huyền Mẫu phục hồi thần trí, nói: "Sư thúc thở in chờ, đợi vãn bối đi trước mở ra pháp bảo ẩn thân thuật. Mới bắt đầu ngài vẽ rồng điểm mắt chi bút." Nói xong, tay phải xuất hiện một đoàn chân khí, bắt đầu ở pháp bảo lên không điểm đứt kích cùng pháp hòa. Dùng một khắc đồng hồ mới kích hoạt lên pháp bảo ẩn thân thuật. Xem xong những này, Điển Hoa nghĩ đến lần đầu gặp Huyền Mẫu lúc, Huyền Mẫu cũng là từ ẩn thân trạng thái đột nhiên hiện thân. Ẩn thân là phong thủy pháp khí đơn giản nhất công năng, cũng không đủ là lạ, chỉ là không nghĩ tới, Huyền Mẫu kích hoạt pháp bảo ẩn thân thuật vậy mà cần cái này thời gian dài. Vậy liền tỏ ra không thực dụng, trách không được, lần thứ nhất gặp mặt, hắn chỉ dùng một cái ẩn thân kết giới, liền chấn nhiếp rồi Huyền Mẫu. Nguyên lai là bởi vì mở ra ẩn thân kết giới lúc hời hợt sao? Huyền Mẫu cõng lên Tiểu Khấu, hai người tiêu thất tại Điển Hoa trong tầm mắt. Huyền Mẫu đối Điển Hoa nói: "Sư thúc thổ, vãn bối đã chuẩn bị xong." Điển Hoa nhìn về phía dưới chân núi đám người, nói: "Ta đi trước một bước, chúng ta tại tế khẩu quán gặp lại." Huyền Mẫu lập tức nói: "Trước khi trời tối, vãn bối nhất định mang theo Tiểu Khấu đuổi tới tế khẩu quán, cùng sư thúc tổ tụ hợp." Điển Hoa gật gật đầu, chắp hai tay sau lưng, ngự kiếm phi hành, cách mặt đất 3 trượng, chậm rãi bay ra gò núi. Theo Điển Hoa hiện thân, dưới chân núi đám người lập tức ồn ào. Tiên nhân đại lão gia, thật là tiên nhân đại lão gia. Tiên kiếm, đây là thoại bản bên trong tiên nhân mới có tiên kiếm. Tiên kiếm lại còn có thể bị tiên nhân dùng để ngự kiếm phi hành. Thoại bản bên trong giống như không có cái này sao? Thoại bản bên trong khả năng chỉ là ghi lại một bộ phận đi. Tiên nhân nhất định so thoại bản ghi lại càng thêm thần thông quảng đại. Điển Hoa dừng ở đám người trên không, liếc nhìn qua đám người. Theo Điển Hoa liếc nhìn, thượng vàng hạ cám ồn ào thanh âm chậm rãi tiêu thất. Liên tiếp có người bắt đầu quỳ lại, hô to lấy bái kiến, tiên nhân đại lão gia. Ngoặc kép, càng ngày càng nhiều người quỳ lại, sau cùng toàn bộ quỳ xuống lại. Trải qua nhiều, Điển Hoa cũng đã quen, siêu phàm sau đó, Điển Hoa ý chí kiên định, bất vi sở động, bắt đầu theo nguyên lai thiết kế tốt lời kịch, vận dụng nguyên chủ cái kia sở trường tuyệt chiêu, thần sắc siêu nhiên vật ngoại, ẩn chứa thiền vận tạp âm, gia trì lấy siêu phàm lực lượng, nhẹ nhàng mở miệng, lại tất cả mọi người nghe tới, như ở bên người cách đó không xa nói đồng dạng. Nghe mười phần rõ ràng, thiên địa kịch biến, quỷ quái hoành hành, đạo môn nhập thế, phổ độ chúng sinh, nói lời dạo đầu sau đó. Điển Hoa dừng một chút, nhìn hiện trường hiệu quả không tệ, tiếp tục mở miệng nói. Bần đạo Điển Hoa, đạo môn tu chân nhất mạch đương đại mạch chủ, tại Tế Thủy huyện nhập thế, muốn thu môn đồ khắp nơi, người người như rồng. Nhân tộc cường thịnh, Điển Hoa chỉ vào phía sau gò núi nói, bần đạo ở chỗ này thiết hạ truyền đạo pháp trận, phàm tâm hướng đạo môn người, đều có thể tại gò núi dưới chân thành tâm cầu bái. Gò núi có linh, tự nhiên đáp lại tâm thành người, ban cho hắn đạo môn truyền thừa bí thuật. Phàm nhận được gò núi đáp lại, ban cho đạo môn người thừa kế. Đều là ta đạo môn tu chân nhất mạch ký danh đệ tử. Phàm tu hành truyền thừa tu hành có thành tựu người, đều là ta tu chân nhất mạch ngoại môn đệ tử. Người người như rồng, nhân tộc cường thịnh. Nói xong, Điển Hoa khống chế tiên kiếm, chậm rãi hướng cửa thành bắc bay đi. Trên mặt đất quỳ lại người lập tức đứng dậy, ở phía dưới yên lặng đi theo Điển Hoa. Thẳng đến ly khai cửa thành, Điển Hoa mới khống chế tiên kiếm, phóng lên tận trời, biến mất không thấy gì nữa. Trên bầu trời loáng thoáng vang vọng, Điển Hoa vừa rồi chỗ hô một câu cuối cùng, người người như rồng, nhân tộc cường thịnh, trên mặt đất ngẩng đầu đưa mắt nhìn Điển Hoa ly khai đám người. Cá biệt đi theo lớn tiếng hô lên, người người như rồng, nhân tộc cường thịnh. Chậm rãi, tất cả mọi người đi theo hô lên. Sau cùng, thậm chí trong thành không rõ ràng cho lắm người, cũng đi theo hô lên. Tề Phúc Tửu Lâu, Tề Nhận đứng tại lầu 3, nhìn xem dưới lầu cuồng hống đám người. Lạnh cả tim, chân tướng phơi bày rồi. Điển Hoa đạo trưởng hiện tại biểu hiện, lập trường lại biết rõ rành rành. Hắn căn bản không phải tâm hướng thế gia đại tộc, mà là tâm hướng lê dân bách tính. Có cái này nhận biết, lại suy nghĩ trước đó Điển Hoa đạo trưởng hành động, mới vào Tế Thủy huyện, thêm chút nghe ngóng, tiện bóc bảng, vào Tề phủ, ngoại trừ quỷ quái, lấy tàng thư các tìm đọc tư liệu là lấy cớ. Tại Tề phủ ngây người 2 ngày, sau đó rời đi Tề phủ, vào ở Tế Thủy quán. Tiếp đó lập tức ở Thanh Hà bọn người trước mặt thể hiện ra phong thủy phương diện thực lực. Là lại về Tề phủ nhìn phong thủy, chuẩn bị sẵn sàng, lại tiếp đó, cứu hình trinh ti bộ đầu Lý Hiếu. Thuận tiện mượn Lý Hiếu quen biết Đỗ Duệ, lại biểu hiện tốt làm người sư phụ. Không có môn hộ góc nhìn bộ dáng, đối thế gia đại tộc cùng hoàng tộc biểu đạt thiện ý. Thu Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ là ký danh đệ tử, lại đem hồ tử giao cho Tề phủ, để cho Tề phủ diệt ngọa hổ bang, cùng An Vương Thế Tử kết thù kết oán, lại thông qua Hắc Lân Bang dẫn xuất Hải Khẩu Yến Thị, chờ U Sơn Đỗ Thị cùng An Vương người Tề tụ Tế Thủy huyện. Tề phủ vì ứng đối cái này biến cố, không thể không hướng Sơn Trang cứu viện. Tề Triệt đám ba người vì thế hồi phủ. Hôm qua trạng vạng tối, Điển Hoa đạo trưởng nhập Tề phủ nhìn phong thủy, điểm phá Tề phủ trưởng tử nhất mạch truyền thừa bí pháp. Tiếp đó, nhập thành lũy dưới mặt đất chiết phục. Thế là, tối hôm qua, tại ta Tế Thủy Tề Thị Sơn Trang phát sinh biến cố. Không được chú ý Tề phủ lúc, dẫn tới một trận đại chiến, diệt Tề phủ uy tín. Tiếp đó, hôm nay, lại lập đạo môn uy tín. Chậc chậc, thủ đoạn này, thực sự là, Điển Hoa đạo trưởng, quả nhiên là đạo môn ẩn sĩ a. Đem ta U Sơn quận thế gia đại tộc cùng hoàng tộc đùa bỡn trong lòng bàn tay. Tề Nhận hai mắt đỏ lên giận quá mà cười, đem chính mình phân tích cáo chi bên cạnh Tề Trương. Sau cùng dặn dò, Trương Nhi, vi phụ bị thua lỗ, ngươi cần phải hào hào ghi nhớ. Tề Trương thở dài, vuốt chịu đủ đả kích Tề Nhận, an ủi, yên tâm đi, phụ thân, Trương nhất định ghi nhớ trong lòng. Tề Trương đột nhiên như có cảm giác nhìn về phía thành nam phương hướng nói. Phụ thân, Sơn Trang người đến, xem tới, có kết quả, Tế Thủy huyện Trí, Đại Chăn năm 249 mùng 2 tháng 8. Tế Thủy huyện bang phái làm loạn, có tiên kiếm hoành không? Chém hết làm loạn người. Sáng sớm hôm sau, tiên kiếm lần thứ hai hoành không? Tung tích trải rộng toàn thành, trở về Tế Thủy quán. Ngàn trượng kiếm ảnh đứng lơ lửng trên không, thoáng qua liền mất. Không lâu, Tế Thủy quán có đạo nhân ngự kiếm lăng không? Đạo nhân tự xưng Điển Hoa, đạo môn tu chân nhất mạch mạch chủ. Nói, thiên địa kịch biến, quỷ quái hoành hành, đạo môn nhập thế, phổ độ chúng sinh. Liền tại Tế Thủy quán bày xuống truyền đạo pháp trận, lấy huyền diệu chi pháp trận, truyền đạo môn chi truyền thừa. Sau cùng, Điển Hoa đạo nhân lưu lại, nguyện người người như rồng, nhân tộc cường thịnh. Nói như vậy, ngự kiếm bay vút lên trời, tan biến tại đám mây chỗ sâu. Như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.